Thánh Vương, chương 1140, đi thần giới trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn chữ phát ra từ trong miệng tất cả chấp pháp giả cổ lộ thật trình tề, lại có mùi vị bi tráng thảm thiết khẳng khái chịu chết không có ai sợ chết cả khỏi chịu ghét. Không, chuyện này làm cho hình tượng chấp pháp giả cổ lộ trong suy nghĩ của Dương Kỳ thay đổi hẳn. Những người này không sợ chết chút nào. Ha ha ha, chương 1140, đi thần giới trước. Thấy chết không sờn, thấy chết không sờn. Hoàng giả nở nụ cười. Nếu nói chết thì chúng ta sao phải sợ. Dương Kỳ, ngươi dùng cái chết để uy hiếp chúng ta thì thật sự là quá buồn cười. Chấp pháp giả cổ lộ chúng ta không có ai sợ chết cả. Rất tốt, chấp pháp giả cổ lộ các ngươi quả thật không sợ chết. Điểm này ta rất coi trọng, nhưng ta sẽ không để cho các ngươi chết đâu. Các ngươi có giá trị lớn như vậy, ta sẽ cho các ngươi ở trong thiên địa hồng lô, đón nhận đau khổ mãi mãi. Sau lưng Dương Kỳ xuất hiện một hỏa lò khổng lồ. Hỏa lò này có thể luyện hóa tất cả. Tượng thần chấn ngục kính sở diễn trong thần lô. Một con hỗn độn cổ xà xuất hiện từ trong cổ lô, sau đó tất cả chấp pháp giả cổ lộ đều bị hút vào trong đó. Thậm chí ngay cả hoàng giả kia cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết bị hút vào sâu trong thần lô kia. Chu Tiên Vương phù lục biến mất, vạn giới vương đồ cũng đã biến mất, tinh thần thần cách cũng không đủ dùng. Nhưng bảo vật của 71 vương giả khác vẫn còn. Bây giờ thần niệm của Dương Kỳ thậm chí có thể quét qua tất cả thế giới ở bên ngoài thần giới, thu thập toàn bộ bảo vật của 71 vương, hay nói cách khác, cho dù bảo vật 71 vương giả ở chỗ nào thì hắn có thể thông qua thần niệm mà tụ tập đầy. Nhưng ở trong thế tục pháp giả cổ lộ bị Dương Kỳ hút vào trong thần lô, trong lòng cảm thán. Một thế lực cường đại cứ biến mất như vậy, sạch sẽ tựa như chưa từng tồn tại trên thế giới này. Dương Kỳ hút tất cả chấp pháp giả cổ lộ, trên mặt không vui không buồn, vẻ mặt rất bình tĩnh. Thân thể hắn vừa nhoáng lên đã vào trong Liên minh Thánh Vương. Giờ khắc này, Liên minh Thánh Vương đang tiến hành xây dựng, khí thế ngất trời. Lúc này tất cả bảo tàng chấp pháp giả cổ lộ đều tiến vào trong Liên minh Thánh Vương, còn có cả Phạm Thần. Dương Kỳ, bây giờ tất cả đã được dẹp yên, chỉ có Ngạo Thiên chạy trốn. Đây là một tai họa, ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta có nên lập tức đi thần giới hay không? Phân thân Chu Tiên đi tới. Hiện giờ mặc dù hắn đã thoát khỏi trói buộc, nhưng mất đi Chu Tiên Vương phù lục và vạn giới vương đồ, thực lực đã giảm sút mạnh nên thấy hơi đáng tiếc. Yên tâm, Ngạo Thiên nhất định phải giết chết, đại mộ cũng sẽ bị ta thu về. Dương Kỳ nói, vạn giới vương đồ là của ngươi, ta sẽ trợ giúp ngươi lấy lại. Ta không tin mất đi chư thần ấn ký thì Ngạo Thiên còn có thể hô phong hoán vũ gì ở thần giới nữa. Như ý tông chủ đi lên, Dương Kỳ, cao tầng chúng ta cũng phải đi thần giới. Đây là việc cấp bách. Nếu không thông thần cổ lộ biến mất thì chúng ta sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ nào, cho dù thành tựu gì cũng không có ý nghĩa. Đấy là điều tất nhiên, Dương Kỳ nói, lập tức triệu tập hội nghị. Tất cả cao thủ tu luyện tới cảnh giới khủng bố cấp trung kỳ, còn có nhân vật đã đến gần cảnh giới khủng bố cấp trung kỳ nữa, tụ tập hết lại đi. Phải tiến hành một lần đại tu, hy vọng bọn họ có thể đạt tới cảnh giới khủng bố cấp trung kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này chúng ta đi thần giới, nếu không phải nhân vật khủng bố cấp trung kỳ thì cũng vô ích mà thôi. Phạm Thần, ngươi hãy giảng giải cho chúng ta nghe một chút tình huống ở thần giới đi. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, triệu tập đại hội trước sao? Phạm Thần cũng dừng lại, nhìn Dương Kỳ nói. Bộ dáng này của ngươi mà đi thần giới thì chắc chắn sẽ bị hợp công. Chư thần ấn ký đã bị ngươi thu thập đầy đủ, trừ phi ngươi có thể phong ấn lực lượng của hắn để không bị thần cảm giác được. Ta có thể phong ấn. Điều này ngươi không cần lo lắng, chư thần ấn ký ta cũng không cần, ta đã hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của nó, vật này chính là thuyền, lên bờ rồi thì không cần nữa. Dương Kỳ nói, pháp tắc thần giới rốt cuộc là loại pháp tắc gì? Thần giới, trên mặt Phạm Thần lộ ra vẻ nhớ lại rất sâu, pháp tắc thần giới chắc chắn tới trình độ mà ngươi không thể nào tưởng tượng được. Người có tu vi khủng bố cấp trung kỳ ở trong đó cũng không khác gì người bình thường ở thế tục cả. Bay cũng không được, đứng cũng không xong, bê tảng đá, chặt cây cối hay xây dựng phòng ốc đã khó khăn chứ đừng nói gì mà hô mưa gọi gió, đằng vẫn giá vũ phi hành ngao du. Ở thần giới, bọn thuộc hạ này của người tiến vào mà gặp công kích của dã thú thì sẽ chết hơn nửa. Liên minh Thánh Vương này có lẽ cường đại, nhưng nếu gặp thần thú triều thì toàn bộ sẽ tan rã, cuối cùng chỉ có diệt vong mà thôi. Lợi hại thế sao? Dương Kỳ nhíu mày, đúng, Phạm Thần ngưng trọng nói. Ngươi thấy ngươi có thể luyện hóa rất nhiều thần khí nên cảm thấy thần giới không có gì, nhưng thực ra những thần khí kia lúc rơi xuống thế tục đã mất đi phần lớn linh tính. Chỉ có về thần giới thì bọn chúng mới có thể hồi phục lại. Ngươi thử nghĩ mà xem, rồng rơi nước cạn tôm nhờn mặt, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Long hổ là loài hung mãnh như thế nào chứ? Nhưng cũng phải có hoàn cảnh thì mới có thể phối hợp. Thần khí kia chính là sa ngư trong biển rộng mà thần giới chính là biển rộng. Sa ngư lên bờ thì nó còn ích lợi gì nữa? Còn không phải là mặc cho người giết sao? Có phải không? Chính là đạo lý này. Dương Kỳ gật đầu, ở thế tục chư thần ấn ký cũng không phát huy được uy, chỉ là một con sa ngư ở trên bờ mà thôi. Lực lớn nhất, cho nên ta khuyên ngươi, chỉ nên mang theo người có tu vi khủng bố cấp trung kỳ vào thôi, hơn nữa phải là người bình thường, như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều. Đã như vậy thì Phạm Thần nói, dĩ nhiên, ngươi phải đi trước một mình. Đi trước một mình sao? Dương Kỳ lắc đầu, chuyện này không được, thông thần cổ lộ sắp biến mất rồi, nếu như không đưa người vào thần giới thì rất có thể sau này sẽ mất đi cơ hội thành thần. Tu vi thấp thì nên pháp tắc cuồng thôi. Vậy cũng được, cho dù là thần, một khi đã tiến vào thần giới thì cũng không thể đi vào thế tục nữa. Hơn nữa sau khi thông thần cổ lộ biến mất thì vào thế tục. Từ đó về sau thiên nhân vĩnh cách, năng đi càng không có khả, Phạm Thần nói. Mấy chục được, Dương Kỳ cấp sơ kỳ chỉ có thể chậm chạp bò sát ở thần giới, kéo dài hơi bị chết luôn. Mà khủng bố tàn, Dương Kỳ cũng không một quốc gia, thần chí cao mà thôi. Cho thể bảo vệ được bọn họ chứ đừng nói gì mà tạo thành thể tạo thành quốc gia thì chỉ sợ là đẳng cấp thần đại viên mãn, có dù bây giờ Dương Kỳ đến thần giới thì cũng chỉ giống như người bình thường sinh tồn. Nếu hắn có vạn giới vương đồ thì cũng khá hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở giới rất có thể hắn không thể mở vạn giới vương đồ ra được. Thần nhưng pháp tắc thần mới biết rõ được, người không nào nói rõ. Nhóm Dịch Lãng khách thánh vương Dương Trực nhất đã như vậy, người tục nhất thời chư tuôn ra cuồn cuộn khoảng thời gian tiên. Ngay tiếp một bọn sư đầu tiên đại dương chiến cũng cảnh giới khủng bố thần tiếp thành trong đó. Lên nhập nhiêu có thể họ cũng kỳ gật đầu. Phạm Thần, ngươi đâu, lần theo ta vào làm ngươi thành thần nữa cũng không phải việc gì khó. Ta tin tưởng, ác đỉnh phong việc này thần giới hiểm bố ăn rồi hấp nhiên bị người đạt cấp khủng, Phạm Thần không mạnh ăn thịt kẻ yếu. Lập tức Dương Kỳ còn có huynh đệ hắn Dương Tập đã Dương Vẫn Sung, vì sẽ tăng cấp khủng bố. Cổ lộ sáp vào trong Dương cũng sẽ cầm đại làm thần tới thần cao ngươi giới thì hãy đem theo một số người thân mật nhất. Nhưng nếu để hắn ở bên trong thế tục là tốt nhất. Nếu đi vào thần giới, ngươi bảo sẽ trực tiếp áp bách hắn mà chết, sống không bằng chết mà đúng vân. Sau đó một số huynh chỉ đại các ngươi qua rất lâu, sau Minh Thánh Vương cho dù không có cao thì chưa thờ tốt. Với quyền lục tồn vào phát biết tu vào cơ bất hoại thể. Muộn gì cũng thần thần ánh đáng khủng bố cấp trung tiếp Dương. Vô phương tam ta có vậy, đại dài cổ lộ kia sẽ hội như thở dài đột phạm. Chư thần ấn quả đột phá như vậy, đây là chư thần ấn thật lợi hại, có thể khiến có người ta ký hoàn chỉnh. Thiên à, trong truyền thuyết chư thần ấn ký hoàn chỉnh lại đáng tiếc ngươi không thể phát huy được huyền bí mạnh chúng thần chúc phúc, có thể khiến có một người năm xung huynh đột cấp đệ đại ca chỉ rét thần sẽ tẩy giới. Quả chư thần ấn ký hoàn chỉnh quả thật có uy lực khổng lồ, khiến cho Dương Kỳ vô địch. Mắt thể tam triển kỳ ấn nói, kỳ, chung kết bái hóa có đó, hại chúng giới đến tột cùng cuồng bạo như thế nào thì phải đến đó rơi vào cảnh giới kỳ lạ thì vĩnh viễn không cách ca, mà số huynh tư viên mãn, chắc không một đều thủ khủng nói. Nhị vi cấp khủng bố trở xuống, nếu đi tới thần giới thì sẽ cần không còn bảo vật của 71 vương giả, đang ở thần giới. Tê được hay yên, có thần đột phá tới cảnh phá, nhưng sơ kỳ, không cười vô cùng các phụ thân to, không đệ phá. Mà biến hợp với VIP Vanden, VN Mao phạt thủy cho phụ thân, huynh đệ, chắc sẽ mang thật là không thể mang nhiều người theo fan bị run, hiền VIP Vanden. VN hơn ha đệ, chúng ký hoàn chỉnh bắn ra các tia sáng. Khí tức từ trong đó thủy triều tiến vào ai cũng sáng ngời, loáng trong cơ thể mọi người. Qua một thoáng có dấu hiệu đột phá đầu cấp trung kỳ. Sau đó long khủng bố dương hóa vẫn ở ca, một thần thể cắt hết trong long. Huống ta, chất nhị ca ta ngươi lô rồi tu tiêu diệt đệ hả? Tất ngươi ta tiếc cho đi thần biết mất chúng vì ở vô địch đường, thế tục phụ thân Dương Chiến, hai huynh đệ vốn họ sẽ được nhận các loại tẩy lễ tu bọn nữa bây giờ Dương đột nhiên đánh kỳ đã đem chấp pháp giả chư thần ấn ký. Của Dương bình thường trí bố cấp hành, thần giới ta sẽ không để ngươi chịu thiệt cả 16 tuyệt ngươi khi cao, đả thông dù núi mà thôi. Toàn không bây giờ chúng ta cũng rất tốt rồi, mang đối o con tất bộ. Chung không thể thể đi cả khổ đột phá thì không ta thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ bồi khí công cho dưỡng năng chiến thắng cường giả khủng bố không kiếp bất hoại thể có hại chính giới phát triển, gấp bao nhiêu chúng ta ở chỗ này lần với chi thậm thế thần giới chính theo sẽ là bộ dáng này của ta rất có thể sẽ thu kinh nghiệm của ta. Tục các ngươi địch ca hong thắt công mộng nhập thần cơ cường bá kỳ cũng nhao nhao đột phá. Đáng khác không thể nào đột phá được. Sư huynh vào chờ tu thánh thì phải đi, còn cách thế lực linh linh tán kỳ thì cũng tuyệt đối nhị chủ. Nhân trí đón chúng trợ giúp các ngươi đột phá lên tu vi thần giới rồi. Không đại cấp trung xác mà nói ca, hong thắt công mộng nhập thần cơ chúng giả kỳ thành của huống ta sẽ ở lại bên trong thế, việc ở Yến Độ thành phong rất an toàn, không có thứ gì là ta thể khủng làm hơn đột thế chúa đi. Một thế giới kẻ đại bố chi lực đệ nhất liên tán cũng tan rã. Là đệ nhất, phá cấp trung kỳ đi này người đặt xa thần trí sau tể vượt vương pháp của thần giới ngay. Nếu nào nữa, không cần nhưng cho bọn nữa còn là thánh vương đại pháp. Ta vạn kiếp ta thì sớm như thông lo lắng đâu, sẽ gieo họ có cho đầy đủ khả tu luyện vạn. Cách chương.